99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 1295, cùng cái họ Dư kia lại tốt. Đúng hay không? Lại là tân hôn lễ vật. Dư Lý Lý xoay mặt nhìn lại, gương mặt ửng đỏ, chỉ là xấu hổ cũng là bình phục một chút. Nói: Làm sao nhiều như vậy tân hôn lễ vật? A, chấm ngoặc kép. Âu Minh nghĩ nghĩ, nói khẽ, coi như là hôn lễ đến trễ đền bù tổn thất. Hôn lễ, chấm ngoặc kép, ân, hôn lễ. Âu Minh đưa nàng trên trán sợi tóc vén đến phía sau. Lão nhị hôn lễ bay đến Ireland đi. Nghe nói hạ cái kết hôn ngày kỷ niệm chuẩn bị đi Venezia. Hừm, tiểu tử này thực sự là quá càn rỡ. Lời này, ước ao ghen tị tam đại cảm xúc đều đủ. Âu Minh trên mặt có hâm mộ. Bất quá, về sau ta cũng là có lão bà người. Người có hay không đặc biệt muốn đi địa phương? Ta nghĩ đi, chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý âm cuối kéo dài thật dài. Khóe môi dương lên, tạm thời không nghĩ tới. Đợi đến thời điểm rồi nói sau. Nói không chừng, không có hôn lễ, tại Âu Minh đưa ra trước đó. Dư Lý Lý căn bản không có nghĩ tới chuyện này. Hôn lễ, loại vật này đối với nàng mà nói, có chút xa xỉ. Tốt, Âu Minh nhìn xem nàng, để cho nàng quay mặt đi. Người xem, phân thân Âu Minh Dư Lý Lý. Hai người tay nắm tay, một người cõng một cái ba lô leo núi hướng về trên đỉnh núi bò. Dư Lý Lý thoạt nhìn leo có chút gian khổ, mà Âu Minh, tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ở phía trên nhìn xuống đi, hướng về Dư Lý Lý vươn tay ra. Hai người cùng một chỗ chậm rãi bò lên trên núi. Leo núi a, Dư Lý Lý có chút ước mơ. Chúng ta không đi leo qua núi. Thoạt nhìn coi như không tệ. Chờ chúng ta sự tình giúp xong, muốn đi làm gì đều có thể. Âu Minh lôi kéo Dư Lý Lý hướng về bọn họ đi qua. Dư Lý Lý phát hiện, theo bọn họ bước chân, trước mắt tầm mắt cũng càng ngày càng gần, giống như là đang leo núi một dạng. Khác biệt là, Dư Lý Lý giờ phút này trước mặt là núi đá, dưới chân lại như cũ như dẫm trên đất bằng. Âu Minh, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm nha? Dư Lý Lý trong lòng thủy chung không quá an tâm. Chúng ta dạng này gạt mụ mụ ngươi, vạn nhất mụ mụ ngươi phát hiện, chấm ngoặc kép, nhiều lắm là để cho cha ta đánh một trận. Âu Minh chẳng hề để ý bộ dáng, dù sao cũng không phải không có bị đánh qua. Mụ mụ ngươi thân thể không phải không tốt lắm sao? Không có việc gì, nắm lão nhị phúc, ta đã đem Thẩm Lạc An phối phương giải quyết, khí không hỏng nàng, đừng quản nhiều như vậy, ngươi chờ ta tin tức tốt liền tốt. Ân, chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý ngực có chút tâm thần bất định, nhìn phía trước cách đó không xa sóng vai leo núi, bọn họ. Trong lòng ước mơ cùng hướng tới, càng sâu càng dày đặc. Tắm rửa xong, Dư Lý Lý đang giúp Âu Minh thổi tóc thời điểm, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Cái này tiếng chuông, là Âu Minh. Âu Minh đưa tay cầm tới, liếc mắt liền nhìn thấy trên đó một cái chữ lớn. Mẹ. Tiếp a, Dư Lý Lý đem máy sấy tắt, đưa thay sờ sờ tóc hắn. Âu Minh đem điện thoại tiếp. Mẹ, ngươi sao vẫn còn chưa quay về nha? Tiểu Âu, mụ mụ chờ ngươi thật lâu rồi. Ở bên ngoài chơi cũng phải biết rõ phân tắc. Lúc này vẫn chưa trở lại. Đây coi là chuyện gì a? Ta đêm nay không trở về. Ở bên ngoài ngủ, nghe lời này một cái. Kiều Tử Thanh lập tức liền đoán được. Hỏi. Ngươi cùng cái họ Dự kia lại tốt, đúng hay không? Ân, Âu Minh cũng không tị hiềm, híp híp mắt, có chút lùi ra sau dựa vào. Ta theo nàng tốt rất lâu, ta đi phúc kiến chính là vì đi tìm nàng. Mẹ ngươi không phải không biết à? Kiều Tử Thanh nghe nói, chọc tức, ngươi làm sao như vậy không tiền đồ à? Nữ nhân này đến cùng cho ngươi dưới cái gì mê hồn thuốc? Như vậy nhường ngươi khăng khăng một mực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.